Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân tiến về phía bọn hắn, chính là mái tóc bạc ấy khiến Tư Đồ Thiết Triệt và Độc Cô Tư Thần tưởng rằng đó là Nạp Lan Cách Nghĩ, chỉ tiếc do bọn hắn nghĩ nhiều rồi. Nĩ nĩ, sao có thể, chính tay ta đã giết ngươi rồi cơ mà. Tư Đồ Thiết Triệt giận dữ, bởi người kia choàng chiếc áo đen lại ngược sáng, ngoài mái tóc bạc có vài sợi không nghe lời rơi ra mới có thể cho hai người kia đoán như vậy. Người nghĩ giết một người mà nàng muốn bảo vệ sẽ dễ như vậy sao? Không thể nào, nếu hôm nay ngươi đã tự tới nộp mạng như vậy. Vậy thì chết đi, Tư Đồ Thiết Triệt vừa cầm kiếm muốn xông lên đâm tới liền không ngờ tới phía sau chợt đột một có mũi kiếm xuyên qua tim hắn. Vì Độc Cô Tư Thần đứng sau hắn, Tư Đồ Thiết Triệt kinh ngạc quay lại nhìn Độc Cô Tư Thần tà ác nhếch môi cười. Cho dù tên đó là ai ngươi cũng không thể quên rằng bản thân đang chiến đấu với ta chứ. Sao, có thể, Độc Cô Tư Thần rút kiếm ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa vào tim Tư Đồ Thiết Triệt. Hai lần ngươi đâm nàng, đây chính là ta giúp nàng trả lại, dù sao giờ đây ta cũng nhập ma, đi vào con đường trước kia của nàng, ta cũng sẽ không bận tâm tới danh môn nữa. Không cần nhìn ta như vậy, ngươi cũng nhắm tới viên đá sinh mệnh của nàng. An tâm, ta sẽ dùng nó hồi sinh nàng, còn ngươi cứ vô định trong không gian đi. Tư Đồ Thiết Triệt cả đời cũng không bao giờ ngờ tới việc bản thân lại chết như vậy, hắn từng nghe một chiến binh thực thụ phải bị đâm một cách chính diện, không bao giờ có sẹo ở sau lưng, đó là một niềm tự hào. Hắn lại nhớ tới nàng cũng vậy, lúc nào cũng là nàng đối diện trực tiếp với tử thần, chưa bao giờ nàng quay lưng khi chiến đấu. Liệu, linh hồn nàng còn ở nơi đây sao? Sau khi hắn chết đi có thể còn được gặp nàng sao? Ma đan của hắn Độc Cô Tư Thần lôi ra rồi tự nhiên hấp thụ, nhưng vì ma đan độc tính quá mạnh, hắn ta cần thời gian để hấp thụ. Người áo đen kia vẫn luôn vui vẻ từ trên nhìn xuống hai kẻ kia tự sâu xé. Không ngờ tới một tên cao cao tại thượng như ngươi cuối cùng lại sa vào bước đường này. Độc Cô Tư Thần mở đôi mắt tím đã chuyển đỏ không quan tâm bước qua Tư Đồ Thiết Triệt còn đang thoi thóp dưới đất. Ha ha, ha ha, ngại quá, có lẽ giờ ta phải rũ vai rồi. Nhìn Độc Cô Tư Thần lại muốn tiếp tục chiến đấu với nam nhân bên ngoài kia nàng cuối cùng cũng rũ vai. Tư Đồ Thiết Triệt nghe giọng nàng kinh hoàng cố quay đầu lại nhìn nàng nhưng không thể, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nàng. Hắn, không nghe nhầm, ngay cả Độc Cô Tư Thần cũng kinh ngạc khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình, quay đầu lại chỉ thấy nàng đứng dậy phủi bụi trên người. Vốn ta muốn xem ngươi dạy dỗ hắn như nào, suy cho cùng hắn với ta cũng là người quen biết, không thể để ngươi muốn làm gì thì làm được. Nàng, rõ ràng ta đã bắt mạch nàng đã chết rồi cơ mà. Sao có thể, nàng che môi cười cười phất tay tự thay cho mình một bộ hồng y khác. Hắn cảm nhận được sự đe dọa từ nàng, sức mạnh của nàng cuồn cuộn tuôn trào khiến hắn phải lui bước mặc dù đã có ma đan của Tư Đồ Thiết Triệt trợ giúp. Ây da, không ngờ các ngươi lại kém thông minh tới vậy vậy. Để ta kể cho các ngươi từ đầu nhé. Nàng nhếch môi phất quạt tà mị mỉm cười hất tay, khăn đỏ liền hiện lên bóng hình, đó mới là nĩ nĩ. Độc Cô Tư Thần quay ngoắt lại nhìn nam nhân tóc bạc kia tên đó cũng không thèm giấu giếm nữa, đó là hệ thống được các ôn ruler cho phép biến thành người tới đây trợ giúp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác ngay từ đầu tất cả đã là trong kế hoạch của nàng. Nàng nghiêng đầu cười, nĩ nĩ ôm eo nàng cũng cười. Tư Đồ Thiết Triệt đã tắt hơi thở, linh hồn hắn hiện ra, nhìn hết mọi chuyện làm hắn thật khó thở. Độc Cô Tư Thần cũng nhìn chằm chằm nàng không thôi. Ây da, đừng vậy chứ. Ta ngại lắm, từ khi ta vừa tới đây đã không ngừng đi tìm người tài rồi, hệ thống của ta là hệ thống bình thường nhưng ta được lên chức nó cũng lên chức theo. Hệ thống của ta đã không cho hệ thống của Tư Đồ Thiết Triệt giám sát ta, báo cáo lại số liệu giả. Một tay ta thao túng, Lục Hạo nghe lệnh ta đem nội đan của người cho ma hệ ngậm, một phần để khiến ngươi dễ bị ma hóa hơn, một phần thanh tẩy được đất nơi có viên đá sự sống tiện cho sau này nhóm A Minh đi lấy chúng. Ta cũng biết các ngươi nhắm vào viên đá sự sống nên đưa cho manh mối thế giới giả cùng là đích đến đó nhưng khiến các ngươi phải đi đường nguy hiểm hơn. Ngại quá, sau đó ta tìm tới Tư Đồ Thiết Triệt tuy ta biết hắn là ma tôn nhưng vẫn diễn rằng giả vờ không biết tuy mắt ta bị hạn chế nhưng sau này lúc ta giả mất trí thì quả thực là ngươi. Ây da, ta mới bảo lần đầu gặp ngươi là ta biết rồi. Sau đó ta biết A-Lam ở thôn làng kia ta tới và bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mất trí, vì dăm ba lý do xàm xí khác sẽ khiến các ngươi nghi ngờ nên ta làm cho hầm hố chút. Nhờ phúc hệ thống trước kia thường đánh xét trừng phạt ta nên ta cũng có thể chịu đựng chút chút, vừa đủ để nhìn thảm ta liền dùng lá chắn bao bọc cơ thể, ngại quá hí hí. Sau đó ta uống viên đan dược tự chế làm rối loạn kinh mạch và giấu đi linh lực cùng diễn xuất tài tình vừa đủ lừa các ngươi. ta cho một kẻ khác giả làm nĩ nĩ, bởi vì thế giới này chẳng phải là một người phàm nên việc cho người giả làm chàng không khó. Biết sau khi ta mất ký ức các ngươi sẽ tìm cách cầu tiêu chàng, nếu không bảo hộ tên kia như thật các ngươi sẽ nghi ngờ, hơn nữa. Các ngươi vốn là những kẻ chỉ nhìn không quan tâm như nào. Để màn kịch thêm kịch tính đương nhiên ta không thể không tính thêm A Lam, ả thực dễ bị dắt mũi. Trong giấc mơ của ta, đó chính là mộng cảnh. Ta tiến vào giấc mơ nàng ta kích thích nàng ta, còn giấc mơ của ta tạo hiểm khích cho Độc Cô và Tư Đồ. Ngại thế hi hi, ta cố tình câu dẫn ngươi đó Độc Cô, không ngờ ngươi lại thích kiểu người bạch liên hoa ngu ngốc như vậy. Quả thực là vai diễn thành công mà ta đã biến nĩ nĩ thành những món đồ ta hay đem theo người, ban đêm biến chàng thành chăn. Mỗi ngày dưới mắt các ngươi chúng ta đều yêu đương vụng trộm. Tới sau này ta biến chàng thành tiểu thiên cố tình sắp xếp cho Tư Đồ Tiết Triệt hắn đưa chàng tới bên ta. Không ngờ tới lại thuận lợi kinh ngạc, ta để cho A Lam hãm hại ta hết lần này tới lần khác để ả ta cố tình giết ta. Ha ha, lúc ta bị đâm đó, thực ra chính là một giây bị đâm đó ta và hình nhân của ta trao đổi. Sau đó lúc các ngươi xác định ta chết liền tiếp tục đổi lại. Ấy thiếu đi diễn xuất của ta, hẳn làng điện ảnh thế giới đã thiếu đi một thiên tài mang tầm vũ trụ rồi. Cách chương.